Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, lấy khí ngự kim. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một tiếng tràn đầy không thể tin tiếng. Kinh hô truyền tới, lão hạ đầu sắc mặt trắng bệch, mặt lộ vẻ hoảng sợ, rõ ràng cho thấy bị trước mắt sự việc hù dọa. Nội tâm như phúc sóng biển đào, nhưng mà, hạ vũ hai lỗ tai không nghe thấy lão hạ đầu diễu cợt và kêu lên. Bằng vào tự thân đỉnh cấp trác tuyệt y thuật, để cho châm cứu lại có thể ngắn ngủi dừng lại ở giữa không trung. Chỉ có ngắn ngủi 3 giây, nhưng vậy đủ làm người ta giật mình. Sau đó hạ vũ ngón tay không ngừng run run, bóng ngón tay như quỷ mị, lấy đặc thù thủ pháp. Đem châm cứu đánh vào lão bà chân trong, sau lưng, lão hạ đầu sắc mặt khiếp sợ không thôi. Thân là thầy thuốc, hắn trong lòng mình hết sức rõ ràng. Trong đó nếu muốn đem châm cứu chơi tinh thông, không chỉ cần nhận huyệt tinh chuẩn, vững tay, bổ tả có nói, còn có một loại càng kinh người hơn một chút, chính là lấy khí, ngự kim. Hơn nữa vậy châm cứu đại sư đều là sửa chữa khí công. Biết như thế nào lấy tự thân khí tới vận kim, mà lấy khí ngự châm điều kiện rất hà khắc. Tu châm cứu cùng khí công cũng luyện đến mức tận cùng người mới có thể thi triển. Cho nên, lão hạ đầu bị hạ vũ thi triển lần này thủ đoạn sợ ngây người. Bị sợ đều không dám lên tiếng. Đến bây giờ cũng không cách nào tiếp nhận. Một cái bất quá 17-18 tuổi thanh tú thiếu niên. Y thuật lại có thể đạt tới điên phong tạo cực đến nước. Cái này thâm hậu y thuật tinh xảo. Trên đời dõi mắt thiên hạ. Tuyệt không vượt qua nhất thủ chi sổ. Mà dưới mắt, hạ vũ trán xuất hiện mồ hôi lấm tấm. Hiển nhiên vận dụng loại thủ đoạn này. Đối với hắn gánh vác cũng không nhỏ. Bên cạnh Chu Băng Băng bông tuyết con người thoáng qua vẻ hiếu kỳ. Cầm ra tay mình quyên là hắn lau chùi mồ hôi trên mặt châu. Bất quá, nàng mặt đẹp, ửng đỏ. Sợ hạ vũ hiểu lầm cái gì. Cố làm giải thích, ngươi đừng có đoán mò à. Ta chính là xem ngươi cứu người phân thượng, mới vì ngươi lau mồ hôi. Hạ vũ đối với nàng liếc mắt, cây vốn không ý phản ứng nàng. Mà là môi mỏng khẽ nhúc nhích, không ngừng quát lạnh, trung độ nhập 3 điểm, trong nhốt vào 1 phần, thái bạch, quá xông vào 2 phân, xông lên dương huyệt nhập 1 phần, từng tiếng quát lạnh từ mình trong miệng quát ra, tràn đầy vẻ ngưng trọng, quay lại hạ vũ thon dài ngón tay giống như quỷ ảnh. Trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, thật là giống như ảo thuật vậy đánh dung châm cứu. Theo thời gian rời đổi, hạ vũ nhanh chóng thu kim, nhận ra được lão bà từ ái nhìn mình, mỉm cười nói, bà cố hạ ngươi cảm giác xem, có phải hay không cảm giác tốt hơn nhiều. Đúng vậy, cho tới bây giờ không có cảm giác như thế thoải mái qua. Vũ Nhi đây có thể may mà ngươi à? Lão bà sắc mặt kích động nói, lại không cần cây nặng. Chậm rãi đứng lên, hơi đi lại 2 bước, hạ vũ lau mồ hôi trên trán, nói, bà cố hạ ngươi 2 chân khí lạnh chìm vào nhiều năm. Bây giờ đã toàn bộ bước ra, tiếp theo thiếu đi lại một ít, nhiều tĩnh dưỡng, ta bảo đảm ngày sau trời gió trời mưa, người bệnh cũ tuyệt đối sẽ không tái phạm. Thật tốt, Vũ Nhi là người có bản lãnh lớn, số tiền này ngươi cầm. Bên cạnh ngươi đây là Băng Băng đi, dáng dấp chân thủy linh, tiền xem bệnh ngươi nhận lấy. Lão bà hòa ái cười nói, lời nói tràn đầy trưởng bối vẻ yên tâm vui vẻ, từ áo quần cũ rách trong túi quần, cầm ra một bó to tiền lẻ, 5 lông, 1 khối tiền giấy đều có. Chu Băng Băng ánh mắt thoáng qua không đành lòng vẻ, thanh tú tay nhỏ bé lại có thể kéo hạ vũ vạt áo. Nàng nhỏ giọng quát lạnh, hạ vũ, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng thấy tiền sáng mắt à, bà cố hạ trong ngày thường tuổi già sức yếu, không có biện pháp làm ruộng, con trai không phụng dưỡng, chỉ có thể dựa vào rau củ dại lót ra, không lấy tiền liền có được hay không vậy? Coi là ta thiếu ngươi một cái ân huệ, ta thì phải, ngươi trách sao? Hạ Vũ quay đầu lại nghiền ngẫm quát khẽ, quyết định chọc tức một chút cái này rất làm nũng nữ. Ngươi, Hạ Vũ ngươi khốn kiếp. Chu Băng Băng mặt đẹp tức giận, Bông Tuyết con ngươi ánh mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Không nghĩ tới Hạ Vũ lại là loại người này, liền bà cố Hạ loại này cô quả không theo ông già tiền đều phải. Nhất định chính là đáng ghét. Lúc này, nàng cắn chặt hàm răng, mũi quỳnh không ngừng hơi nhíu, rõ ràng lại tức giận, trong mắt liếc nàng như nhau. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, liền vội vàng tiến lên đi tới lão bà bên người. Nắm nàng gầy đét thêm sần sùi lão luyện, Hạ Vũ trong mắt ửng đỏ, lời nói chân thành, bà cố Hạ, ngài đừng như vậy, ta khi còn bé không thiếu cho ngươi thêm loạn, ngài vậy không mắng ta một tiếng, nhiều năm như vậy không gặp, về tình về lý cũng nên ta người hậu sinh này biếu ngài. Tiền này ta nếu là thu, ra ra biết, không cầm cây gậy đánh chết ta không thể, được a. Vũ Nhi là một đứa bé ngoan, biết nói chuyện à, lão bà khóe mắt có chút ướt át. Lời nói bị thông tuệ Hạ Vũ trận gắt gao, trong chốc lát chỉ có thể đem tiền thu hồi, lại nữa cưỡng ép cho Hạ Vũ tiền tài, mà Hạ Vũ thủ pháp cao minh, trong lơ đãng đem trước Hạ Đình Đình chi tiền cho mình vậy 50 đồng tiền. Thuận thế nhét vào lão bà trong túi, người ngoài không biết được. Mà Hạ Vũ chỉ muốn giúp vị này lão bà một cái. Có một số việc không cần nói nhiều, mình làm, tự nhiên có thể hưởng thụ được loại cảm giác đó. Hơn nữa trong lòng không thẹn với lòng là được. Còn như cách đó không xa Chu Băng Băng, chính là Hương Tai Hồng. Tức giận thầm hận, ôn nhu quát khẽ, Hạ Vũ ngươi tên khốn kiếp, mới vừa rồi ta cầu tha thứ, ngươi trách không đáp ứng. Hôm nay nhưng lại ở nơi đó loạn làm người tốt, nhất định là đang đùa ta. Hừ, đến lúc đó muốn ngươi đẹp mắt. Hạ Vũ nào ngờ, mình trong lúc vô tình lại sâu hơn Chu Băng Băng đối với cừu hận của mình. Là tối nay cuộc sống chôn xuống mìn, lập tức, theo Hạ Vũ chữa hết lão bà, mà lão Hạ đầu lại là tiến lên. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Vũ, nạt nhỏ. Ngươi mới vừa rồi là lấy khí ngự kim, điều khiển tam dương châm pháp chữa hết loại bệnh này. Ngươi nói thật rất nhiều à, mình bất lực không trị hết bà cố Hạ, liền đừng ở ta nơi này loạn chó sủa, thật rất phiền người, ngươi biết không? Hạ Vũ lập tức lời nói hết sức không khách khí, tượng đất còn có 3 phần tức giận đâu, dưới mắt cái này lão Hạ đầu một bó to tuổi. Không có một chút tự biết mình, hơn nữa còn không biết phải trái. 2 lần 3 lần tìm mình cha, nhất thời trực tiếp ngay trước mặt của mọi người dày hắn. Lão bà cũng là ở một bên bênh vực, chỉ trích, ngươi một cái trưởng bối, lại có thể chèn ép khi dễ một cái hậu sinh. Yếu điểm mặt đi, lão thân sống cả đời, nhìn ra được ngươi điểm này cho lừa bịp, ngươi cần thể diện. Cây cần ra, lời nói này có thể so với Hạ Vũ nói còn chói tai. Để cho lão Hạ đầu sắc mặt tái xanh, cũng không dám phản bác, bởi vì là lão bà là trong thôn bối phận cao nhất người. Sắc mặt tái xanh ở một bên sinh khó chịu, hết sức bực bội, đồng thời bên ngoài những cái kia nguyên bản ôm hồ nghi thái độ các hương thân. Hôm nay đều là một mặt lấy lòng vây quanh. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, đối với bọn họ nịnh bợ rất không thoải mái. Lão bà nhưng là lên tiếng từ ái khuyên giải, nói, Vũ Nhi à, lòng của nam nhân ngực phải rộng rãi một chút. Bọn họ trước đối với ngươi giữ hoài nghi, tuy kiểu sai, nhưng là cũng không trở ngại ngươi trị bệnh. Thu nhiều một ít tiền chính là, để cho bọn họ trưởng chút trí nhớ. Bà cố nói đúng. Hạ Vũ nghe vậy trước mắt sáng lên, nhìn về phía bà cố, quả nhiên nhà có một người già như có một bảo. Đối với Ân Huệ tai nạn có thể so với mình thành thạo. Mình lập tức nếu như và nhiều người như vậy xích mích. Ngày sau mình và Gia Gia nhất định sẽ bị người trong thôn lật đổ. Đồng thời cũng biết mất đi một số tiền lớn. Đem bệnh nhân tương đương với gián tiếp đưa cho lão hạ đầu tên khốn kiếp này. Bây giờ bà cố một câu nói có thể cũng không giống nhau. Vừa toàn được quan hệ, còn có thể kiếm đến một số tiền lớn, còn dạy dỗ đám này kiểu nịnh hót. Ba toàn kỳ mỹ, dưới mắt, hạ trung lương mặt dày lại xông tới, ngốc nghếch nạo mình một chút ra đầu, mặt đầy áy náy. Cái đó tiểu vũ, ngươi xem chú hai chân này, hạ vũ sắc mặt rừng rưng. Xoay người ở mình đoạt lại lão hạ đầu trong dược liệu. Nhanh chóng chọn nhặt lựa chọn. Cầm ra một bó to màu sắc rực rỡ trung thảo dược. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thiên nguyên tiếu nghệ https://tiuyencv.com/tsien-noi-nguyen-noi-tiu-ngao-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.